Học thần cậu ấy cứ nhìn tôi mãi. Chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Ninh và Diệp Đồng Châu kết thúc buổi dạo chơi bên ngoài rồi về nhà. Tiện tay rửa bát đũa, hai người mẹ cùng nhau đi mua sắm. Còn hai người bố thì ngồi trong thư phòng bàn chuyện quốc gia đại sự. Hai người rửa bát xong, dứt khoát chạy lên gác mái chơi. Kỳ nghỉ đông bản thân nó không dài lắm. Hơn nữa họ đã là học sinh cuối cấp. Việc học rất căng thẳng, nên Thị Nhất Cao đã sắp xếp học sinh khối 12 khai giảng sớm. Sáng sớm 6 rưỡi, trời còn chưa sáng hẳn. Toàn bộ Thị Nhất Cao chỉ có khối 12 đang học tiết tự học buổi sáng. Vì vừa mới khai giảng, lớp trưởng và lớp phó môn học vừa tan học đã bị gọi ra ngoài họp. Chỗ trống lớp phó môn ngữ văn mà Kiều Tình để lại được thay thế bởi một nữ sinh khác có thành tích ngữ văn khá tốt. Có lẽ giáo viên ngữ văn cảm thấy con gái làm việc cẩn thận hơn. Lương Ninh cũng không bận tâm lắm về điều này, đúng như cậu đã nói. Không làm lớp phó thì ít việc hơn, có thể học hành tử tế. Diệp Đồng Châu và những người khác họp xong trở về. Tiết học đầu tiên đã bắt đầu. Lúc này, còn khoảng 4 tháng nữa là đến kỳ thi đại học. Không lâu sau khi khai giảng, Diệp Đồng Châu đã được giáo viên phụ trách việc học nâng cao của Thị Nhất Cao gọi đi. Lương Ninh nghe từ bạn cùng bàn rằng đó là vì chuyện được đề cử vào đại học Ivy League. Con nhỏ đó không phải đi rồi sao? Giờ cái suất này không có gì bất ngờ, chắc chắn là của Diệp Đồng Châu. Không ai có thể tranh với cậu ta đâu. Bạn cùng bàn nói lời này khi không khỏi có chút ngưỡng mộ. Chuyện này thực ra nằm trong dự đoán của Lương Ninh, nên cậu không phản ứng quá lớn. Nếu cậu ta đồng ý, chúng ta chỉ cần bỏ phiếu hình thức. Giáo viên lại bày tỏ thái độ một chút là ổn rồi. Bạn cùng bàn cuối cùng cũng thực sự phát ra tiếng ngưỡng mộ. Sướng thật, không cần thi đại học, mình cũng muốn được đề cử đi học. Cậu không phải muốn được đề cử, mà là không muốn thi đại học thì đúng hơn. An Giao đang ngồi ở bàn trước không nhịn được quay đầu lại. Bạn cùng bàn, hắc hắc, cười, vẫn là cậu hiểu mình nhất. Lương Ninh có chút bất lực, nhưng thực ra không ai là không ngưỡng mộ suất được đề cử này. Nếu được đề cử thành công, chỉ riêng việc vào đại học đã có khởi điểm cao hơn người khác một bậc lớn. Nếu có thể tiếp tục giữ vững tinh thần học hỏi không ngừng, tương lai chắc chắn cũng không cần lo lắng. Nhưng mình nghe nói lần này đề cử có hạn chế chuyên ngành. An Giao không đùa giỡn với bạn cùng bàn nữa. Khi nói lời này, ánh mắt dừng lại trên người Lương Ninh. Hạn chế chuyên ngành, hình như là giới hạn sinh vật học và y học lâm sàng. An Giao nói ra những gì mình nghe được. Lương Ninh sững sờ, phạm vi có hơi nhỏ không? Nhưng mà được đề cử cũng là chuyện tốt mà. Mặc kệ phạm vi nhỏ hay không, dù sao hai chuyên ngành này ở trường chúng ta đấu tranh giành được là chuyên ngành nổi tiếng nhất. Có thể đề cử học lên tiến sĩ đó, An Giao cảm thấy bất kể là chuyên ngành gì, đều có thể trở thành lựa chọn tốt nhất. Lương Ninh không nói gì, vì cậu còn chưa hiểu cụ thể Diệp Đồng Châu rốt cuộc muốn làm nghề gì sau này. Trước đây có hỏi một lần, nhưng Diệp Đồng Châu nói vẫn chưa nghĩ kỹ. Diệp Đồng Châu kết thúc tiết học lớn mới trở lại phòng học. Mông vừa đặt xuống ghế thì giờ học đã bắt đầu. Lương Ninh lén quay đầu lại nhìn hắn một cái, rồi thu tầm mắt về. Cậu định chờ lát nữa sẽ hỏi đối phương về chuyện được đề cử đi học. Tối tan tiết tự học buổi tối, Lương Ninh thu dọn đồ đạc xong ngồi ở chỗ chờ Diệp Đồng Châu. Diệp Đồng Châu đi rất nhanh đến, nhẹ nhàng vỗ vai cậu. Đi thôi. Lương Ninh đứng dậy, cùng hắn rời khỏi phòng học. Trên đường đi bộ ra trạm xe buýt, Lương Ninh do dự hồi lâu, hỏi về chuyện được đề cử đi học. Cậu suy nghĩ thế nào rồi? Được đề cử đi học? Diệp Đồng Châu sững sờ. Cậu nói là đại học A sao? Đại học A chính là ngôi trường Ivy League nổi tiếng ở nước ngoài mà Thị Nhất Cao đã tranh thủ được. Người ta không tìm mình nói chuyện đề cử đi học. Diệp Đồng Châu không nói dối. Họ tìm mình nói chuyện điền nguyện vọng. Điền nguyện vọng, đúng vậy. Hỏi mình sau này có trường học nào đặc biệt muốn vào không? Hoặc chuyên ngành cũng được. Diệp Đồng Châu thành thật nói. Lương Ninh vẻ mặt không thể tin được. Không tìm cậu nói chuyện đề cử đi học sao? À, cậu không biết sao? Suất đề cử đi học đã được trao rồi. Diệp Đồng Châu chậm bước. Lúc này, Lương Ninh càng sốc hơn. Bởi vì tất cả mọi người đều cho rằng suất đề cử đi học không ai khác ngoài Diệp Đồng Châu. Lại không ngờ lại đã được trao đi rồi. Cho ai? Là học sinh nào lại có thể ưu tiên hơn Diệp Đồng Châu mà giành được suất đề cử đi học? Là một học sinh lớp 9. Sau này công bố các cậu chắc sẽ biết. Diệp Đồng Châu nói, thua cũng không lỗ. Cậu ấy đã tham gia một cuộc thi sinh học cấp quốc gia. Giành chức vô địch, về mặt sinh học, cậu ấy thực sự rất giỏi. Hơn nữa nghe nói lúc đó thi khảo sát hóa học nhỏ cũng đạt điểm tuyệt đối. Lương Ninh há hốc mồm, nhất thời có chút không nói nên lời. Triệu Lần không ngờ rằng khi cậu đang suy nghĩ về việc có nên tách ra khỏi Diệp Đồng Châu hay không, suất đề cử đi học này lại bị người khác giành mất. Mình còn tưởng các cậu đều biết rồi, nên vẫn luôn không nói. Diệp Đồng Châu nói xong lời này, cũng có chút bật cười. Hóa ra các cậu còn chưa biết sao? Không biết, hôm nay bạn cùng bàn còn nói giáo viên phụ trách học nâng cao tìm cậu chắc chắn là vì chuyện suất đề cử đi học. Lương Ninh bĩu môi, chúng mình đều đã chuẩn bị bỏ phiếu cho cậu rồi. À, nếu nói suất đề cử đi học, có thể có chút liên quan thật. Diệp Đồng Châu trầm tư một lát. Giáo viên phụ trách học nâng cao an ủi mình không cần quá buồn. Cậu trông không buồn chút nào. Lương Ninh thật sự không nhìn ra Diệp Đồng Châu có chỗ nào buồn. Kỹ năng không bằng người. Thua tâm phục khẩu phục. Diệp Đồng Châu luôn hiểu rằng xã hội này không phải chỉ có thành tích là có thể quyết định tất cả. Nên hắn chỉ hơi một chút mất mát. Nhưng sự mất mát này chỉ là tạm thời. Lương Ninh yên tâm. Vậy cậu tính làm sao bây giờ? Có thể cùng cậu tham gia kỳ thi đại học. Nếu tiện, mình muốn cùng cậu tạo nên một truyền kỳ thi đại học. Trở thành cặp đôi trạng nguyên của thành phố Hoa Đảo. Ý tưởng của Diệp Đồng Châu nếu đặt trên người người khác, thật sự giống như mơ hão huyền. Nhưng đặt trên người hắn, lại có chút đáng tin một cách kỳ lạ. Lương Ninh tuyệt đối tin tưởng Diệp Đồng Châu, nhưng lại không tin tưởng chính mình. Cậu hơi đánh giá cao mình rồi, nhưng mình sẽ cố gắng. Diệp Đồng Châu không nhịn được xoa xoa đầu cậu. Cố lên nhé, cậu giỏi lắm. Lương Ninh cười nhận lấy lời cổ vũ. Sau đó một thời gian, hai người cũng không nói nhất định phải lấy việc thi đỗ cùng một trường đại học làm mục tiêu, mà là lấy việc không ngừng đột phá bản thân làm mục tiêu. Đương nhiên, nếu cuối cùng kỳ thi đại học có thể thi đỗ cùng một trường đại học, đó cũng là điều họ mong đợi. Các bài kiểm tra nhỏ ở học kỳ 2 dày đặc hơn họ tưởng tượng. Ban đầu mỗi chủ nhật được nghỉ một ngày cũng biến thành mỗi chủ nhật buổi chiều được nghỉ nửa ngày. Để tiện việc đi học, Lương Ninh lại đề xuất với Kiều Dĩnh muốn chuyển đến ở chỗ Diệp Đồng Châu. Kiều Dĩnh cân nhắc việc về nhà khá xa, thực sự tương đối vất vả. Dưới tình huống Diệp Đồng Châu không ngại, cô ấy lại một lần nữa đồng ý. Tuy nhiên, lần này là Kiều Dĩnh giúp cậu thu dọn hành lý. Khi đóng gói Lương Ninh cùng hành lý đến nhà Diệp Đồng Châu, cô ấy còn đóng gói một túi lớn đồ ăn vặt. Mấy cái này đều là đồ ăn vặt quý giá của Ninh Ninh nhà ta. Các con học hành vất vả thì ăn nhé. Kiều Dĩnh vừa nhét đồ ăn vặt vào lòng Diệp Đồng Châu, vừa dặn dò. Vâng, cảm ơn dì ạ. Cuối tuần nếu có nhu cầu, chú dì sẽ đến giúp các con nấu cơm. Tuyệt đối không được bỏ bữa. Nhất định phải ăn uống đầy đủ biết không? Kiều Dĩnh sợ hai đứa trẻ sống một mình, không biết tự chăm sóc bản thân. Dạ, dì cứ yên tâm. Có con ở đó thì dì yên tâm rồi. Kiều Dĩnh gật đầu. Được rồi, Vậy gì cũng về đây. Các con dọn dẹp một chút. Lát nữa còn phải về trường học. Vâng, con đi đưa mẹ một chút. Lương Ninh nói với Diệp Đồng Châu. Rồi đi cùng Kiều Dĩnh ra ngoài. Đưa Kiều Dĩnh lên xe xong. Kiều Dĩnh lại rất không yên tâm mà dặn dò một câu. Nhất định phải chú ý nghỉ ngơi. Không học hành cũng được. Nhưng không được không ngủ đủ giấc đâu đấy. Mẹ, mẹ yên tâm đi. Con bao giờ ngủ muộn đâu. Lương Ninh lại hứa hẹn. Kiều Dĩnh lúc này mới yên tâm. Lái xe rời đi. Khi Lương Ninh trở lại nhà Diệp Đồng Châu. Tiểu Hắc đang vây quanh Diệp Đồng Châu. Chạy theo liên tục. Diệp Đồng Châu đã giúp cậu tìm một cái hộp để đựng đồ ăn vặt. Vừa hay trong nhà có hộp đựng. Mình để trong phòng nhé. Buổi tối cậu học bài đói bụng là có thể ăn. Lương Ninh gật đầu, tay vô thức sờ lên bụng mình. Mình cảm giác dạo này mình hình như béo lên rồi. Có sao? Diệp Đồng Châu dừng động tác trên tay. Quay đầu nhìn cậu, Lương Ninh có khuôn mặt baby tiêu chuẩn. Nhìn rất trẻ con, hơn nữa kiểu tóc rất ngoan ngoãn. Sợi tóc mềm mại, không ít lần bị người ta nhầm là trẻ vị thành niên. Hơn nữa Lương Ninh rất trắng, nhìn mặt sẽ thấy hơi có chút thịt, nhưng thực ra người gầy nhưng săn chắc, thịt chắc đều dồn hết lên mặt rồi. Diệp Đồng Châu đứng yên trước mặt Lương Ninh, để mình xem nào, Lương Ninh mặt đỏ bừng, nhìn cái gì, có gì đẹp đâu, mình chỉ thuận miệng nói thôi. Diệp Đồng Châu mặc kệ, cứ thế duỗi tay vén áo cậu lên, nhìn thấy cái bụng trắng nõn. Hắn sững sờ một cái, nhanh chóng buông tay, Lương Ninh mặt đỏ bừng, vội vàng hỏi, đẹp không? Cũng khá đẹp, Diệp Đồng Châu sờ sờ mũi, không thể thừa nhận hắn vừa nãy suýt nữa đã chảy máu mũi. Thật là điên rồi, Lương Ninh càng không ngờ hắn lại trả lời thẳng thắn như vậy. Trực tiếp ngây người tại chỗ, chờ đến khi thực sự phản ứng lại ý nghĩa lời nói của Diệp Đồng Châu. Cậu liền không dám nhìn hắn. Hai người nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng. Nhanh chóng bắt đầu sắp xếp hành lý. Lần này Lương Ninh đến nhà Diệp Đồng Châu. Gần như mang hết quần áo mùa xuân và mùa hè đến. Vừa nhìn đã biết là muốn ở đây thường trú. Diệp Đồng Châu giúp cậu thu dọn quần áo xong. Hai người lại cùng nhau làm một bữa tối đơn giản. Ăn xong liền trở về trường học. Họ 5:30 còn có một bài kiểm tra nhỏ, thi xong lúc 6:30 bắt đầu tiết tự học buổi tối. Thời gian thoáng chốc đã đến cuối tháng 4, Lương Ninh trước đây là nhìn lịch đếm ngày còn bao nhiêu ngày nữa đến kỳ thi đại học. Giờ lại thành tính ngày còn bao nhiêu ngày nữa đến sinh nhật Diệp Đồng Châu. Năm ngoái Diệp Đồng Châu sinh nhật, cậu lén chạy đến thủ đô, vốn định tạo bất ngờ cho Diệp Đồng Châu. Nhưng lại bất ngờ cùng đối phương rơi vào tình thế căng thẳng. Lúc đó nói thật cũng không tính vui vẻ. Năm nay dù thế nào, cậu cũng muốn tổ chức sinh nhật thật tốt cho Diệp Đồng Châu. Nên sớm đã bắt đầu lên kế hoạch. Lương Ninh tận dụng thời gian mỗi chủ nhật buổi chiều để lựa chọn quà trên điện thoại. Những câu hỏi như, quà sinh nhật tốt nhất cho bạn trai, tặng gì cho bạn trai đáng giá nhất, đều được tra trên công cụ tìm kiếm. Cuối cùng vẫn tự mình nghĩ ra món quà muốn tặng. Cậu định tự tay làm bánh kem cho Diệp Đồng Châu. Sau đó cùng hắn đi suối nước nóng tình nhân. Kết quả, vé suối nước nóng tình nhân đã có. Nhưng lại không mời được hắn đi. Vì chuyện bị bạn cùng bàn phá hỏng. Nhắc đến thì Diệp Đồng Châu mấy ngày nữa không phải sinh nhật sao? Bạn cùng bàn là anh em kết nghĩa thân thiết. Đương nhiên nhớ rõ sinh nhật của Diệp Đồng Châu và Lương Ninh. Hơn nữa người trước sinh nhật vào mùng 1 tháng 5, ngày tương đối đặc biệt, nên rất dễ nhớ. Lương Ninh gật đầu, vậy phải mời ăn cơm chứ. Bạn cùng bàn nói, không chút khách khí mà xông đến trước mặt Diệp Đồng Châu. Anh em, sinh nhật có suy nghĩ mời mình một bữa không? Lương Ninh chỉ thiếu nước, chạy đến chỉ vào mũi bạn cùng bàn mà mắng không biết xấu hổ. Thái dương đau nhói, Diệp Đồng Châu sững sờ, nghĩ đến sắp tốt nghiệp, dứt khoát đồng ý, Được thôi, chưa đi, cậu muốn gọi ai cũng được. Nói xong, hắn lại nghĩ nghĩ, xuất phát từ góc độ của lớp trưởng, lại quyết định dứt khoát mời cả lớp ăn cơm. Hay là gọi mọi người đi. Hôm đó vừa vặn được nghỉ, coi như là một lần. Trước khi tốt nghiệp, Diệp Đồng Châu vốn định nói là liên hoan, dù sao lớp họ cũng chưa từng liên hoan tập thể bao giờ. Kết quả bạn cùng bàn giúp hắn tiếp lời thành cuồng hoan, bạn cùng bàn cao hứng, khóe miệng chỉ thiếu nước kéo dài đến trời. Lương Ninh bất mãn mà xách một tiếng, tan học xong liền gọi Diệp Đồng Châu ra ngoài. Cậu mùng 1 tháng 5 định mời cả lớp ăn cơm thật à? Coi như là liên hoan đi. Diệp Đồng Châu gật đầu. Lương Ninh cúi đầu, đỏ mặt mời. Vậy cậu buổi tối không ra ngoài nhé. Cách chương.